Chiến thần Hào Môn, chương 1669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu muốn chết na dù sao cũng phải tác thành cho bọn hắn. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, chàm thảo trừ căn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh là cái rất thuần túy người, đại gia bình an vô sự, hắn mở một con mắt nhắm một con nhãn, sẽ không chủ động làm phiền người khác. Thậm chí Lâm Thị phát triển cho tới hôm nay, đều không phải là vì kiếm tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiếm tiền không phải mục đích mà là thủ đoạn, là hắn trợ giúp Lâm Vũ Chân thực hiện tại mơ ước thủ đoạn mà thôi. Đối với tiền, hắn là thật không có hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng luôn có người muốn ngăn cản hắn bang Lâm Vũ Chân thực hiện tại mộng tưởng, Giang Ninh cái này không sẽ nhịn. Hắn lập tức cho Cầu Ca gọi điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Danh sách tìm Cao Bồi muốn, đều cho điểm cảnh cáo. Giang Ninh nói, để cho bọn họ nhớ kỹ giáo huấn là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cúp điện thoại, Giang Ninh trực tiếp đem chuyện này không hề để tâm, xuất ra quyền phổ tiếp tục toàn tâm đầu nhập vào. Cực đạo quyền phổ thật không đơn giản, Giang Ninh thủy chung là loại cảm giác này, càng là nghiên cứu sâu, loại cảm giác này thì càng cường liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hà đạo nhân tình nguyện dùng cái chết của mình, tới để cho mình coi trọng, đã nói lên cực đạo quyền phổ phía sau đích bí mật tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Dù cho chính là tám lớn lánh đời thế gia, bọn họ năm đó tuyển trạch quy ẩn Trung Nam Sơn, đợi quyền phổ xuất thế cũng bất quá là bởi vì gia tộc nắm trong tay, phá dịch quyền phổ đích mật mã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quyền phổ chân chính đích bí mật là cái gì ai cũng không biết. Các đại gia tộc đại trưởng lão, ngoại trừ chết đi Phương Kim, còn dư lại chỉ sợ cũng chỉ có Phương Ngân, sẽ hiểu được càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh trong tay cầm quyền phổ, ngón tay ở quyền phổ đích văn lộ trên, tinh tế vuốt phẳng. Cái loại này đặc biệt khuynh hướng cảm xúc làm cho hắn nhịn không được nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong ánh mắt của hắn, đột nhiên lóe lên một vệt sáng, ngón tay khẽ động lại hướng phía phương hướng bất đồng lướt qua, lòng bàn tay truyền tới xúc cảm tựa hồ có hơi biến hóa vi diệu. Cái này ta văn lộ, trước cũng không có chú ý tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh ngón tay tỉ mỉ trà sát lấy hắn nhạy cảm năng lực cảm nhận cái này ta văn lộ phản hồi về tới xúc cảm đích xác có chút bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm lấy quyền phổ từ khác nhau góc độ nhìn, đơn giản chiêu thức có cảm giác không giống nhau, cái này hắn nhưng thật ra đã sớm phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng chính là như vậy, mỗi người có thể từ quyền phổ trên lĩnh ngộ được đồ đạc hoàn toàn bất đồng. Nhưng cái này văn lộ, không có thể trưởng khống quyền phổ đích người, thật đúng là không có cơ hội biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Coi như là Giang Ninh, cũng là lúc này, trong lúc vô tình mới cảm giác được như vậy tế vi phân biệt, nếu hắn nhận biết không đủ nhạy cảm, đồng dạng khó có thể phát hiện. Giang Ninh hai tay cầm quyền phổ, nhận nhận chân chân, nhiều lần xoa nắn, càng phát ra khẳng định cái này ta văn lộ giấu giếm huyền cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí bọn họ từ khác nhau góc độ chứng kiến bất đồng đồ án, sợ rằng đều là bởi vì. Này ta văn lộ quan hệ. Một tấm quyền phổ dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy bí mật a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh hít sâu một hơi, cảm giác mình khoảng cách hiểu được quyền phổ đích bí mật còn rất dài một khoảng cách, dù cho chính mình gom đủ cửu trang quyền phổ, muốn phá giải quyền phổ đích bí mật đều là nhất kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Từ từ sẽ đến a, ta cũng không tin, không làm. Rõ được như thế ít đồ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục suy nghĩ. Cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Long hội, Giang Ninh hạ mệnh lệnh tới rồi, Cầu Ca bọn họ sẽ lập tức chấp hành, không mang theo một chút do dự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Hắc Long hội tổng bộ, Cầu Ca đứng ở đó, trên mặt đất một đám người nằm kêu khóc cầu xin tha thứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vị trí hội trưởng trên, ngồi một trung niên nhân, toàn thân run rẩy, trên mặt nơi nào còn có thể chứng kiến một tia huyết sắc. Hắn là Hắc Long hội mới hội trưởng, lên làm hội trưởng chỉ có không đến 2 ngày thời gian, ngay cả chúc mừng cũng không kịp chúc mừng, lúc này cơ hồ bị sợ vỡ mật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.